Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. A Thailand trên không cự long. Daisy, nữ nhi của ta, ngươi biết không, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn được nhiều. Tin tưởng ta, ta đã đem ngươi tưởng tượng rất hoàn mỹ. Coulson cửa trụ sở. Hai bác sĩ hiền hòa nhìn xem Daisy, tràn đầy đều là thương tiếc, quan tâm, càng có nồng đậm áy náy cùng không bỏ. Hai bác sĩ, tại Gia Hinh hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng muốn hấp thụ Daisy sinh mệnh lực thời điểm, vẫn là làm ra nhất bất đắc dĩ lựa chọn, kết thúc Gia Hinh điên cuồng, nhưng cũng mở ra hoàn toàn không cách nào đối mặt nhân luân thảm kịch. Nhưng là bảo vệ lời hứa, không tiếc hết thảy bảo vệ mình nữ nhi, bảo vệ mình gia đình. Hai bác sĩ không oán, càng không hối hận. Daisy cũng là lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào không cách nào ngôn ngữ. Mộng tưởng có một cái hoàn chỉnh nhà, còn kém một bước, đang ở trước mắt, lại cuối cùng hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có bất đắc dĩ hiện thực, bức bách người đi tiếp nhận. Ta biết, ta xóa mất ký ức đằng sau, cùng ngươi chính là vĩnh biệt, nhưng nếu như ngươi có thể nhớ kỹ ta, ta không coi là biến mất, ta cuối cùng tới qua thế giới này một lần, nhưng nếu như ngươi không muốn đối mặt, ta, Dad. Daisy xông lên trước chăm chú ôm hai bác sĩ, hai vai không cầm được run rẩy, đừng khóc, đừng khóc. Hai bác sĩ nhẹ vỗ về Daisy mái tóc, giống như lại về tới trong trí nhớ. Daisy vừa vặn ra đời thời điểm, dỗ dành khóc giống nàng chìm vào giấc ngủ. Chính mình nhưng cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Lần này bởi vì người nào đó nhúng tay, Zion âm mưu còn chưa bắt đầu liền tuyên cáo thất bại. Lại có mặt trăng A Thailand Inhuman tộc đột nhiên xuất hiện. Trên địa cầu Inhuman tộc cũng không có cùng S-H-I-E-L-D làm. Cũng không có tổn thất gì. Bất quá rắn mất đầu, vẫn là bị S-H-I-E-L-D cầm chắc lấy. Lại có Daisy làm câu thông cầu nối, hẳn là sẽ không loạn. Cũng sẽ không có Terrazan Crystal rơi vào trong biển. Số lớn chúng độc sự kiện cùng đại lượng Inhuman tộc tạo ra. Terrazan Crystal cũng bị người nào đó trực tiếp vớ lấy tiêu hủy. Loại này đối với Inhuman tộc là đại bổ, đối với cái khác tất cả sinh mệnh đều là kịch độc bực mình đồ chơi. Vẫn là toàn bộ tiêu hủy mới an tâm. Chỉ là mặt trăng thành phố A Thailand hẳn là có thể trực tiếp chế tạo Terrazan Crystal. Mặt trăng, Inhuman tộc thành phố A Thailand, hoàng cung. Maximus ngồi tại vốn thuộc về hắn Kaka Black Bow vương tọa phía trên. Biểu lộ cực kỳ âm trầm, càng có không chút nào tăng áp lực ức phẫn nộ. Vương tọa bên cạnh nằm sấp đại cầu, phía trước bò lổm ngồm cái khác bị tâm hắn khống vương tộc thành viên. Khốn kiếp, khốn kiếp. Maximus cắn răng nghiến lợi, đủ loại S dẫn đầu. Ép phấn đầu từ ngữ càng không ngừng phún ra ngoài, vương thất thành viên cũng chỉ là chết lặng bò lồm ngồm. Trong lúc vô tình đạt được trên địa cầu còn sót lại Inhuman tộc, dân đen. Đang muốn phế vật lợi dụng một chút, làm xâm lấn địa cầu pháo hôi, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim, trực tiếp hỏng tính toán của hắn, địa cầu năng lực giả. Một cái cũng không thể lưu. Đi đem Black Bow từ trong nhà giam nói ra. Maximus miễn cưỡng nhịn xuống nộ khí, đối với vệ binh nói ra. Vệ binh chết lặng hành lễ rời đi. So với đệ đệ âm trầm phản nghịch, ca ca Black Bow càng thêm trầm ổn kiên nghị. Chỉ là lúc này trạng thái tinh thần cũng không khá lắm. Miệng bộ liên tiếp cổ mang theo đặc thù dụng cụ, hoàn toàn phong bế phát ra tiếng khả năng, chỉ có một đôi mắt, thương tâm thất vọng nhìn chằm chằm thân sinh đệ đệ, lại chỉ khơi dậy càng nhiều phản nghịch, cùng sát vách Asgard sao mà giống nhau, triệu tập vương gia cấm vệ quân. Chúng ta lại đi địa cầu. Maximus hạ ngoan tâm, chuẩn bị mang theo tất cả tinh anh Inhuman tộc, trực tiếp thô bạo một đợt, bị lửa giận đốt sạch lý trí hắn. Ngoại trừ lấy lại danh dự, đã không cố được cái khác. Lại đột nhiên, cảnh báo nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vương thượng, có người phát động xâm lấn ở Thailand, cảnh báo. Maximus nhất thời liền tà hỏa hướng trên trán đụng. Mẹ nó, cái này còn không có đánh tới đâu, ngược lại có người dám vuốt râu hùm. Đối phương người nào? Có bao nhiêu? Là người Gree đã đến rồi sao? Con hàng này cũng không phải bất học vô thuật. Lịch sử vẫn là rõ ràng. Cũng biết cũng không phải là tất cả người Gree đều từ bỏ đối với Inhuman tộc ý nghĩ. Ở Thailand phá hư người Gree mưu đồ cũng không phải số ít. Không phải, ngài nhìn xem liền biết. Thủ hạ vẫy tay, một khối cực lớn màn hình ảo xuất hiện. Ở Thailand viễn cảnh, trên mặt trăng, toàn bộ bị vòng bảo hộ bao lại. Đồng thời quang học ẩn hình thành phố. Trên không lượn vòng lấy một đầu màu đen cự long. Hai chân phi rực, giữ tợn đầu, chừng mấy trăm cây em lớn lên thân thể. Đem toàn bộ thành phố xoay quanh. Cái này, Maximus trực tiếp mơ hồ. Dường như cảm giác được Maximus sợ hãi trong lòng. Cự long cực lớn vàng đáy dựng thẳng con ngươi nhất chuyển. Maximus cảm giác cự long nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt hai cỗ run run. Đăng đăng đăng rút lui mấy đại bước. Ngồi liệt tại vương tọa phía trên. Tựa như quỷ át sàng. Không thể động đậy. Black Bow. Xuất chiến. Lớn nhất lực phá hoại. Công kích. Maximus dốc hết toàn lực kiềm chế sợ hãi trong lòng. Hai mắt đỏ như máu, cuồng loạn phóng tới huynh trưởng của hắn, hai tay liền muốn giống như Black Bow trên đầu đè tới. Black Bow tức giận không thôi, càng là một trận thương tâm khổ sở, nhưng không có nửa điểm giãy giụa né tránh. Đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, đây cũng là toàn bộ thành phố, tất cả con dân nguy cơ, vô luận như thế nào, cũng muốn trước ngăn cản ngoại bộ uy hiếp. Sau đó mới là nội bộ mâu thuẫn. Rất kỳ hoa tư duy hình thức. Black Bow không có chút nào chống cự bị Maximus tâm khống. Cùng đại cầu cùng một chỗ. Đều đeo lên một người vũ trụ phòng hộ trang bị. Mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Đại cầu một cái truyền tống. Đã xuất hiện tại xoay quanh ở trên bầu trời thành phố Cự Long đầu rồng phía trước. Dựa vào trang phục phòng hộ phun ra trang bị lơ lửng giữa không trung. Hả? Black Bow truyền tống tới trong nháy mắt. Ánh mắt chính là một rõ ràng. Đúng là bị cự long tán phát hoảng sợ gợn sóng vọt thẳng tản Maximus tâm linh khống chế. Black Bow bên cạnh đại cầu cũng là như thế. Chẳng qua là trực tiếp sụi lơ. Ôm đầu run lẩy bẩy. Sau đó Black Bow cũng là con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Tốt sợ, không thể có loại ý nghĩ này. Nếu ta lui lại, các thần dân càng là không cách nào ngăn cản. Vì ở Thailand, ta muốn kiên trì. A, bảo phát tất cả dũng khí, tất cả lực lượng, gầm lên giận dữ. Sóng âm trực tiếp để không gian xuất hiện tính thực chất vặn vẹo. Bộc phát ra cuồng mãnh tuyệt luân lực lượng. Một vòng năng lượng, trong nháy mắt vọt tới đầu rồng trước mắt. Lại đột nhiên, cự long từ có hình có chất, biến thành hư ảnh trạng thái. Như có như không, giống như thực hoàn hư, tựa như chỉ là một cái hình chiếu. Bạo phát năng lượng, cũng không có đụng phải bất luận cái gì vật thể. Trực tiếp xa xa truyền bá đến giữa hư không. Cái gì? Chỉ là thủ đoạn nham hiểm. Ghê tởm, quan sát màn hình ảo Maximus coi là chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Càng thấy mất mặt, thật mất mặt, hung hăng vỗ một cái vương tọa lan can, nhưng lại không biết trực diện cự long Black Bow, ưu tú nhất Inhuman tộc gen, hoàn mỹ nhất Inhuman thân thể, cường đại tinh thần lực, lại vẫn có thể cảm nhận được cái kia như là thực chất hoảng sợ gợn sóng. Cự Long Tuyệt không phải hư giả, mà là liền ở tai lần lớn nhất vũ lực, chỗ dựa lớn nhất cũng không thể tổn thương mảy may. Quả nhiên Cự Long lần nữa hiện ra thực thể, cũng là một tiếng hét lên, mặc dù không có Black Bow vật lý lực phá hoại, cũng là vô cùng hùng hồn hùng vĩ. Giống, toàn bộ thành phố đều tại tùy theo chấn động, tất cả ở tai lần người đều bị một tiếng này gầm thét đã dẫn phát đáy lòng hoảng sợ. Mà đứng mũi chịu sào Black Bow cũng là như là trước đó đại cầu, rốt cuộc khắc chế không được nội tâm đến cực điểm hoảng sợ, sụi lơ giữa không trung bên trong, không cầm được hơi phát run. Đại cầu càng là trực tiếp trợn trắng mắt, phun bọt mép ngất đi. Cả tòa thành phố nhân dân đều tại Cự Long bao phủ phía dưới run rẩy nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.